Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp cho người ta dùng gỗ vụn làm khuôn vải. Lê Thanh chấp đặt khuôn gỗ lên vải, cắt theo mép khuôn gỗ là có thể cắt được những mảnh vải còn sử dụng được. Công việc này rất nhẹ nhàng, Lê Thanh chấp muốn làm thì Kim Tiểu Diệp cũng không ngăn cản. Bên cạnh Lê Thanh chấp, Triệu Tiểu Đậu cũng đang cắt vải như hắn. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì đang giúp họ lựa chọn những mảnh vải có thể cắt được. Ngô Bạch Xuyên không khỏi kinh ngạc, hắn ta không ngờ rằng Lê Thanh chấp, người khéo léo và mưu mô lại vừa nói chuyện phím vừa cắt vải. Tư thế ngồi trên ghế của Lê Thanh chấp thật sự rất giống hai lão phu nhân bên cạnh hắn. Kim Tiểu Diệp hỏi, Ngô trưởng quỹ, người đã xong việc rồi sao? Đến xem hàng à? Đúng vậy, ta đến xem hàng, tiện thể mang số bạc còn lại đến. Ngô Bạch Xuyên hoàn hồn, nhìn Kim Tiểu Diệp, rồi lại không nhịn được nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đứng dậy, Ngô trưởng quỹ, để ta pha cho ngươi chén trà, ngươi cứ xem hàng với Tiểu Diệp đi. Không cần, ta không khát. Ngô Bạch Xuyên vội vàng nói, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn đi pha trà. Ngô Bạch Xuyên không hiểu ý của Lê Thanh Chấp, chỉ đành đi theo Kim Tiểu Diệp xem hàng. Kim Tiểu Diệp làm việc rất cẩn thận. Số hàng nàng chuẩn bị không có chút sai sót nào về chất lượng. Ngô trưởng quỹ càng xem càng hài lòng. Chỉ là vừa xem, hắn ta vừa không nhịn được quan sát Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp pha trà xong lại tiếp tục đi cắt vải. Vị công tử này thật sự khác biệt. Kim trưởng quỹ, số hàng ngươi chuẩn bị không có vấn đề gì. Ngươi thật chu đáo, Kim trưởng quỹ là người làm ăn thực thà. Ngô Bạch Xuyên không ngừng khen ngợi Kim Tiểu Diệp, sau đó lấy ra một tấm ngân phiếu đưa qua. Kim trưởng quỹ, đây là số bạc còn lại, ngày mai ta sẽ cho người đến chở hàng đi. Kim Tiểu Diệp nhìn tấm ngân phiếu, có chút bất ngờ. Theo như thỏa thuận ban đầu của họ, Ngô Bạch Xuyên lấy một lô hàng thì trả một lần tiền. Kết quả là trước đây Ngô Bạch Xuyên không đến xem và lấy hàng, bây giờ đến rồi. Ngô Bạch Xuyên còn chưa lấy hàng đã trả tiền trước rồi. Nhưng tiền đã đưa đến tận tay, nàng cũng sẽ không từ chối. Kim Tiểu Diệp dẫn Ngô Bạch Xuyên xem hết số hàng mới tiễn hắn ta ra về. Việc làm ăn với Ngô Bạch Xuyên là do Kim Tiểu Diệp bàn bạc, Vương Tỷ và những người khác không quen biết Ngô Bạch Xuyên, bình thường họ cũng ít tiếp xúc với người lạ, nhất là đàn ông. Lúc Ngô Bạch Xuyên còn ở đó, Vương Tỷ và những người khác đều không nói gì, chỉ lo làm việc của mình. Đợi đến khi Ngô Bạch Xuyên rời đi, họ mới vây quanh Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, Ngô trưởng quỹ có vẻ là người không tệ. Tiểu Diệp, Ngô trưởng quỹ đưa bao nhiêu tiền vậy? Tiểu Diệp, ngày mai hắn sẽ đến lấy hàng sao? Đúng vậy, ngày mai Ngô trưởng quỹ sẽ đến lấy hàng. Đợi hắn lấy hàng xong, ta sẽ đến ngân hàng lấy tiền, trả công cho mọi người. Kim Tiểu Diệp nói, Vương Tỷ nghe vậy vô cùng vui mừng. Nàng đã cho Kim Tiểu Diệp vay một ít tiền. Bây giờ Kim Tiểu Diệp nhận được tiền, chắc chắn sẽ trả lại tiền cho nàng. Hơn nữa, nàng còn làm rất nhiều việc, có thể nhận được không ít tiền công. Nàng đã tính toán cho mình, nàng có thể nhận được khoảng 2 lượng bạc tiền công. Con gái nàng cũng có thể nhận được 2 lượng. Nàng cho Kim Tiểu Diệp thuê nhà, Kim Tiểu Diệp hứa trả 3 lượng bạc tiền thuê nhà. Đây là tiền của 1 tháng. Hai mẹ con nàng, 1 tháng kiếm được 7 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng công việc từ phu nhân làm còn nhiều hơn Vương Tỷ. Tháng này, chỉ riêng tiền công nàng đã kiếm được hơn 3 lượng, tự nhiên cũng rất vui mừng. Chỉ có Phương Cẩm Nương là hơi lo lắng, chuyện Kim Tiểu Diệp trả tiền công chắc chắn mẹ nàng sẽ biết, đến lúc đó e là sẽ gây chuyện. Trời đã không còn sớm, sau khi Ngô trưởng quỹ rời đi, Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp liền dẫn 3 đứa trẻ về nhà. Trên đường về, Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp, "A Thanh, Ngô trưởng quỹ đột nhiên thay đổi thái độ, có phải là vì gặp chàng ở thương hội không?" Đúng vậy, Lê Thanh Chấp cười nói, hắn ta khách sáo đến mức hơi kỳ lạ, lại còn vội vàng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kim Tiểu Diệp không hiểu. Ngô trưởng quỹ biết Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện cầu, thái độ đối với nàng tốt hơn là chuyện bình thường, nhưng lại vội vàng đưa tiền lấy hàng như vậy thì có chút kỳ lạ. Ta có nói chuyện với hắn ta, bảo hắn ta nhanh chóng đến lấy hàng. Lê Thanh Chấp nói, tại sao? Kim Tiểu Diệp không hiểu. Lê Thanh Chấp khẽ ho một tiếng, Tiểu Diệp, muội quên lời chúng ta đã hứa với nhau mấy hôm trước rồi sao? Kim Tiểu Diệp đã nói rồi, chờ sau khi việc buôn bán này thuận lợi sẽ để hắn. làm chút gì đó. Kim Tiểu Diệp chợt nhớ ra chuyện này, trừng mắt nhìn Lê Thanh Chấp, đôi mắt to sáng ngời khiến tim Lê Thanh Chấp đập nhanh hơn. Lúc hai người về đến thôn Miếu Tiền, Lê Lão Căn đã nấu cơm xong. Hiện tại mỗi ngày Lê Thanh Chấp đều cho Lê Lão Căn 5 văn tiền tiêu vặt, còn cho ông thêm một ít tiền để mua thịt, mua đậu hũ mang về nhà nấu. Tay nghề của Lê Lão Căn thật sự không được tốt, may là nấu chín được, mọi người cũng không kén chọn. Kim Tiểu Diệp bên ngoài vẫn cư xử như thường, nhưng đến tối, khi trở về phòng ngủ của hai người, Kim Tiểu Diệp đột nhiên ôm lấy eo Lê Thanh Chấp, nhấc bổng Lê Thanh Chấp lên khỏi mặt đất, còn xoay một vòng. Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp không có sức lực hơn người, nhưng nàng quen việc đồng áng, Lê Thanh Chấp hiện tại cũng chỉ nặng hơn 100 cân một chút, nàng bế lên một cách dễ dàng. Xoay vài vòng, Kim Tiểu Diệp mới buông Lê Thanh Chấp xuống. "A Thanh, ta vui quá." Lê Thanh Chấp hỏi, "Kiếm được nhiều tiền sao?" Kim Tiểu Diệp vui vẻ gật đầu, "Đúng vậy, sau khi trả tiền công, ta còn kiếm được 20 lượng bạc, hơn nữa những mảnh vải vụn đó cũng có thể bán lấy tiền, những thứ đó ta đều chưa tính đến." So với số bạc Lê Thanh Chấp mang về nhà, 20 lượng bạc mà Kim Tiểu Diệp kiếm được không tính là nhiều. Hơn nữa đây là do nàng nhận được một đơn hàng lớn mới có thể kiếm được, sau này chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy. Nhưng đây là do nàng tự tay kiếm được. Nửa năm trước, nàng không thể ngờ rằng mình lại có một ngày kiếm được 20 lượng bạc trong một tháng. Lê Thanh Chấp xoa đầu Kim Tiểu Diệp. 20 lượng bạc này của Kim Tiểu Diệp thật sự không dễ kiếm. Nàng đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, tìm rất nhiều người giúp đỡ làm việc, lại còn vất vả theo sát từ đầu đến cuối. Nhưng đây là một khởi đầu rất tốt, chỉ là chờ hắn bình phục, sau này sẽ là hắn bế Kim Tiểu Diệp, chứ không phải Kim Tiểu Diệp bế hắn nữa. Canh khuya, Lê Thanh Chấp nằm trên giường, vận hết dị năng trong người, thúc giục cơ bắp sinh trưởng. Hắn thầm nhủ, nhất định sẽ có ngày thân thể này đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Bên này Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp ôm ấp ngủ say, bên kia, trong nhà họ Ngô, Ngô Bạch Xuyên lại trằn trọc không yên giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sau khi từ chỗ Kim Tiểu Diệp trở về, hắn ta lập tức triệu tập quản gia, sai phái người này đi tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện liên quan đến Hồng Huy. Không chỉ vậy, Ngô Bạch Xuyên còn phái ba gã gia đình ngày đêm thay phiên nhau mật phục gần nhà Vương Tỷ, đảm bảo an toàn cho số hàng và tính mạng của Kim Tiểu Diệp cùng người nhà. Giết người là trọng tội, Hồng Huy chắc chắn không dám manh động như vậy, nhưng khó tránh khỏi việc hắn ta sẽ dùng những thủ đoạn hèn hạ khác, cho nên nhất định phải phái người âm thầm bảo vệ. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Ngô Bạch Xuyên mới phần nào an tâm. Gần đây, nhờ Trương Uân Quyền cùng đồng bọn bị bắt, chuyện trong huyện được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ xảy ra án mạng cũng giảm đi đáng kể. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiểu Diệp đã dậy sớm, trên đường đến huyện thành, nàng còn khoe với Kim Tiểu Thụ. "Tiểu Thụ, sau khi hoàn thành đơn hàng của Ngô trưởng quỹ, tỷ có thể kiếm được 10 lượng bạc đấy." Thực tế, nàng có thể kiếm được hơn 20 lượng, nhưng cố ý nói ít đi một chút. Trước mặt Vương Tỷ và những người khác, nàng cũng sẽ nói như vậy. "Tỷ, tỷ thật lợi hại." Kim Tiểu Thụ lộ rõ vẻ mặt sùng bái. Hiện tại, số tiền hắn kiếm được cũng không ít, nhưng một tháng cũng chỉ được 1-2 lượng bạc, tỷ tỷ của hắn thật sự rất tài giỏi. Nghĩ đến đây, Kim Tiểu Thụ liền hỏi, "Tỷ, những người làm công cho tỷ, tiền công mỗi tháng được bao nhiêu?" Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, những người phụ giúp nàng làm đồ đều được trả công theo sản phẩm, những người phụ nữ đến nhận việc đều có thể tự mình tính toán số tiền mình kiếm được, cũng có thể ước chừng được người khác kiếm được bao nhiêu. Vì vậy Kim Tiểu Diệp đáp, "Từ phu nhân làm nhiều nhất, có thể kiếm được 3 lượng bạc, Vương Tỷ có thể kiếm được 2 lượng. Vậy Phương Cẩm Nương thì sao?" Kim Tiểu Thụ hỏi. Kim Tiểu Diệp đáp, "Nàng ấy cũng có thể kiếm được 2 lượng. Phương Cẩm Nương làm việc tỉ mỉ hơn Vương Tỷ, nàng ấy có thể ngồi một chỗ cả buổi chiều mà không hề nhúc nhích. Nhưng do mắt Phương Cẩm Nương không được tốt, nên số lượng công việc nàng ấy làm được cũng không nhiều." Nghe xong, trên mặt Kim Tiểu Thụ lộ ra vẻ buồn bã. Họ kiếm được nhiều hơn đề. TBC Cầm Tiểu Diệp nói, số lượng công việc họ có thể làm trong một tháng là có hạn. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa là điều không thể. Nhưng đệ thì khác. Đệ cố gắng bán nhiều hàng hơn. Biết đâu một tháng có thể kiếm được 5 lượng, 10 lượng. Kim Tiểu Thụ gật đầu, quyết tâm ngày mai phải cố gắng bán hàng nhiều hơn. Cách chương.